Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn liếc hắn, con em mờ, nó tiểu thịt tươi lúc trước dám hỗn láo với bà. Giờ đi đến đây cũng gặp được cậu. Chị ở đây làm gì? Luân Vĩ Kỳ nhìn Hy Văn, ánh mắt cũng không có điểm hòa thuận. Hy Văn cười lạnh, rạp chiếu phim đương nhiên là đến xem phim rồi. Cậu tưởng tôi vô đây ăn cơm chắc? Luân Vĩ Kỳ đối diện với lời nói châm chọc của Hy Văn sắc mặt cũng có chút đỏ vì tức giận. Thấp giọng mắng một câu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bà cô già, tuy câu nói của Luân Vĩ Kỳ rất nhỏ nhưng cả câu cả chữ Hy Văn đều nghe không sót một từ nào. Trợn mắt, cái tên nhóc con không biết lễ độ này coi bà xử cậu ra sao? Đầu cậu có vấn đề à, con mắt nào của cậu thấy tôi già? Được coi bộ để tôi đánh cho cậu sáng mắt ra. Cô xoăn tay áo, chuẩn bị đánh cái tên tiểu thịt tươi trước mặt. Cậu đừng nghĩ cậu có xíu đẹp trai thì tôi nể cậu. Chị còn định đánh tôi? Đây là ở ban ngày ở nơi công cộng. Luân Vĩ Kỳ mặt có chút tái đi. Miệng nói lắp bắp, cái bà cô này lần nào gặp hắn cũng đòi đánh đấm a, ban ngày thì sao? Nơi công cộng thì sao? Cậu dám chê tôi già xem tôi có đánh cậu bầm mắt không? Bàn tay giơ chắn trước mặt Hy Văn ngăn cản cô đừng tiến lên phía trước. Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu là em trai Luân Vong cơ. Luân Vĩ Kỳ nghe đến tên anh trai có chút ngạc nhiên. Có người biết anh trai hắn. Lại rời tầm mắt qua nam nhân cao giáo chắn trước mặt. Vẻ bề ngoài thật khiến người ta âm thầm ngưỡng mộ. Soi với anh trai hắn, thì là ngang bằng. Đúng vậy, tôi là Luân Vĩ Kỳ. Anh là Luân Vĩ Kỳ nghi hoặc. Hỏi, thì ra là Luân thiếu gia. Tôi là Trần Hạo Hiên. Hạo Hiên có chút cười lãnh đạm. Luân Vĩ Kỳ mở to mắt. Hạo Hiên của Trần gia đây là lần đầu cậu gặp anh. Nhưng mà không phải Vĩ Kỳ luôn nghe nói Trần thiếu gia luôn là lạnh lùng ăn mặc rất trang trọng à? Người nam nhân trước mặt cậu ăn mặc như chỉ mới 20 thôi. Nhưng mà, đi chung với Hân Giai Kỳ khẳng định là thật. Vì chỉ có hôn thê với nhau mới tình cảm hai người như vậy nha. Anh Hạo Hiên đừng quá khách sáo. Cứ gọi em là Vĩ Kỳ được rồi. Dù gì thì cậu vẫn còn là học sinh. Cũng không phải đối tác làm ăn với Hạo Hiên. Người bàn việc làm ăn với anh là anh trai cậu không cần phải kiêng nể gọi khách sáo như vậy. Hạo Hiên khẽ gật đầu. Hy Văn nhìn Hạo Hiên. Lại chỉ tay về Luân Vĩ Kỳ. Anh biết tên nhóc con này à, có từng gặp qua. Cũng khá lâu rồi. Hắn đáp lại, bị nữ nhân đanh đá trước mặt chỉ trọt. Lại còn dám nói cậu là nhóc con. Trong lòng càng thấy không thể thuận được. Nhíu nhíu mày, nói, tôi không phải nhóc con. Tôi cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Luân Vĩ Kỳ bất mãn. Cãi lại, ha, cậu trưởng thành. Cậu coi lại cách hành xử cậu với tôi ra sao đã đi rồi hả, nói hai chữ trưởng thành. Hy Văn lại nhìn điện thoại. Không cãi nữa. Đến giờ xem phim rồi. Hy Văn liếc Luân Vĩ Kỳ một cái. Nắm tay kéo Hạo Hiên đi vào trong rạp. Không muốn đôi co với Luân Vĩ Kỳ nữa. Rất nhanh Hy Văn và Hạo Hiên đã yên ổn ở vị trí ngồi. Cô ở ghế H22 còn Hạo Hiên thì H21. Bình thường các cặp đôi đi hai người đều là chọn ghế đôi thôi nha. Vừa có thể ngồi gần nhau hơn vừa thêm tình cảm gắn kết. Nhưng mà, cái chính là Hy Văn lại chọn ghế đơn ha ha. Không phải vì cô quên đâu mà là do cô cố tình chọn ghế đơn. Vì sao? Vì nam chính chắc hẳn không có muốn ngồi quá thân mật với cô đi. Dù sao lúc trước nam chính cũng nói là cả đời này sẽ không có thích cô rồi. Đang vui vẻ tươi cười thì mắt lại thấy Luân Vĩ Kỳ cũng tiến vào. Đậu M, coi phim thôi cũng trùng phim trùng dạp à, ông trời đang trêu cô có đúng không? Luân Vĩ Kỳ cũng có thấy cô âm thầm liếc lại, nhưng lại ngồi ở hàng ghế G12. Hy Văn âm thầm thở ra một hơi, còn tưởng là ngồi cùng dãy. Nếu mà lại trùng hợp như vậy cô thà cắn lưỡi cho xong. Hạo Hiên tuy là thiếu gia con nhà giàu nhưng đi xem phim ở mấy nơi như thế nào thì cũng là lần đầu. Cảm thấy có chút mới mẻ. Không ngờ giới trẻ bây giờ giải trí cũng thật là tốt. Xin lỗi, không để ý, liền đụng chúng anh. Nữ nhân ngồi kế bên lên tiếng. Gương mặt cười có chút ửng đỏ. Lần này tâm trạng của cô không tốt. Vốn là muốn đi xem phim để giải tỏa nỗi buồn. Không ngờ lại may mắn thế nào ngồi ngay bên cạnh một anh đẹp trai. Bộ dáng có chút lạnh lùng nhưng lại càng lại thu hút cô hơn. Đành cố ý đụng chạm bắt chuyện một tí. Nhìn anh đẹp trai ngồi ghế đơn khẳng định là chưa có người yêu đi. Vậy thì cô càng có cơ hội. Hạo Hiên nhìn cô, tỏ ý không sao cũng không thèm quan tâm rời tầm mắt về phía trước. Nữ nhân bị hành động lạnh nhạt của Hạo Hiên có chút sượng. Anh đẹp trai này quá là lạnh lùng rồi. Nam nhân khác bình thường nhìn cô đều là không thể rời mắt. Danh sách theo đuổi cũng tính là một hàng dài. Vậy mà nhan sắc cô không thể đủ hấp dẫn sao? Anh đi xem phim một mình sao? Cô vẫn không từ bỏ. Tiếp tục bắt chuyện với Hạo Hiên. Hạo Hiên, tôi thích ngồi ở chỗ anh hơn, hay là anh đổi chỗ với tôi đi nha? Hy Văn cười kéo tay hắn. Cũng đứng lên chỉ về chỗ ngồi của mình. Con em mờ, nó đến khi vào dạp Hạo Hiên vẫn còn bị gạ sao? Hạo Hiên, anh cũng đừng có trách vì sao nữ nhân lại là phiền phức. Có trách thì trách bản thân anh quá đẹp trai thì hơn. Tôi đi với anh giữ anh thoát khỏi đám nữ nhân như sói đói rình mồi cũng mệt muốn chết đi được. Hạo Hiên đáp một tiếng, cũng đứng lên đổi chỗ với cô. Lần này chỗ Hạo Hiên đổi thành chỗ của Hy Văn. Cô ngồi xuống vui vẻ bên cạnh nữ nhân lúc nãy bắt chuyện với hắn. Bày ra vẻ mặt đắc ý, tôi xem cô còn tán tỉnh anh ấy như thế nào. Anh ấy đi với tôi nha. Không có đi một mình. Hy Văn nhướng mày kiêu ngạo. Lại cười cười đáp thay lời Hạo Hiên. Cách chương.